Chiến thần hào môn, chương 2255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2255, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thân vương anh ta làm gì tội nhất định phải biết. Vâng, bóng đen dần dần méo mó và biến mất. Sắc mặt Nagakuma có chút ngưng trọng, anh ta biết một cao thủ võ công như vậy đáng sợ như thế nào. Người ở nơi đó, cả đời này anh ta cũng không muốn chọc tức. Nếu họ nhúng tay vào, mọi việc sẽ khó xử lý. Nagakuma khẽ cau mày, hy vọng mọi chuyện sẽ không như anh ta nghĩ. Sugita rời khỏi Tổng hội quán Giang Ninh ở cửa đi ra sớm hơn, nghe thấy tiếng động, anh đi bộ trở lại từ trong góc. Xin chào ngài Sugita, hai người ở cửa hét lên. Sugita xua tay, không nói lời nào, cùng Giang Ninh rời đi. Anh đã tìm ra cô gái đó chưa? Sugita hỏi khi anh ta lên xe. Còn sống, không chết được, không muốn tế cô ta. Đường Sugita, anh có biết hiến tế nghĩa là gì không? Giang Ninh quay đầu nhìn Sugita. Sugita khẽ cau mày và gật đầu. Anh ta chắc chắn biết rằng truyền thống hàng thế kỷ của đền Yamaguchi là dùng những người sống đổ máu để hiến tế cho thức thần. Theo ý kiến của anh ấy, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là xã trưởng đã nhận thức phải có một số nghi lễ cầu thần đó là xin sự chúc phúc. Nó không có tác dụng thực tế, nó chỉ là mê tín. Ý anh là, họ không cần cô ấy chết. Nhưng, tại sao Lani phải là cô ấy? Giang Ninh trợn tròn mắt, chờ đã, chờ nhà họ La. Tôi có lẽ biết tại sao rồi. Bùm, vừa dứt giọng nói, chiếc xe đột nhiên rung chuyển một chiếc xe phía sau lao thẳng vào. Sugita hét lên, mọi người quay lưng ngựa, giật mình guốc bay ra ngoài. Êu, anh ta mắng, nhưng là không khống chế được quay đầu nhìn một cái, Giang Ninh đã mở cửa xông ra. Chết tiệt, có người ám sát, Sugita đi vào, mặc kệ nhặt guốc ngẩng đầu nhìn vài lần. Mấy người mặc đồ đen đã vây chặt, dao găm lạnh lùng khiến lòng người run lên. Nhưng anh ta không có chút sợ hãi nào, trong miệng chửi rủa, nhìn samurai mặc áo đen đồng thời cúi đầu nhặt đôi guốc trên đất, chậm rãi đi vào. Đồ khốn nạn, dám tới ám sát tai. Anh ta chửi, vì mày đang tìm cái chết nên đừng trách tao bất lịch sự. Nói xong, Sugita hét lên. Bà ơi, giết chúng đi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một bóng đen lóe lên. Nhanh hơn nhiều so với những võ sĩ áo đen kia. Chỉ nghe thấy một vài tiếng động bị bóp nghẹt, những võ sĩ áo đen kia trực tiếp bay ra ngoài, giữa không trung còn nghe thấy tiếng xương gáy, cạch, sắc nét, bùm, bùm, bùm, cách chương.